Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu tính, mùa thu đã trôi qua. Tại một vùng đất phía Nam Vân Châu, mùa đông hầu như không có tuyết rơi. Nếu may mắn, trong một năm chỉ có 1-2 cơn tuyết nhỏ vào dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi trận tuyết cũng chỉ kéo dài một ngày, chưa kịp tích lại thì đã bị bánh xe nghiền nát. Thời gian trôi đi nhanh hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ Dữ đã không còn xuống tầng hầm trong một thời gian dài. Đó chính là tầng hầm nơi cảnh sát phát hiện ra nhiều thi thể bị mổ xẻ mà Tôn Kim Văn đã giấu kín. Cũng là một trong những bằng chứng quan trọng khiến ông bị đưa ra tòa và nhận án tử hình. Trong suốt những năm qua, Chỉ Dữ vẫn giữ thói quen xuống tầng hầm, giống như cha nàng. Chỉ Thu Huyền không biết cô ấy làm gì ở đó. Chìa khóa ở tầng hầm chỉ có một, là Tôn Kim Văn để lại cho Chỉ Dữ. Chỉ Thu Huyền có ý định quan sát, phát hiện ra rằng Chỉ Dữ thường giải phẫu những chú chuột nhỏ trong phòng của mình. Mùi hôi thối có lẽ là di chuyển ra ban công. Theo lý mà nói, phòng ngủ đã đủ để nàng giải quyết bài vở ở trường. Nhưng Chỉ Dữ vẫn muốn đi vào tầng ngầm. Và suốt 13 năm qua, mỗi lần đến đó, nàng đều mang theo một túi nhựa đen chứa những thứ không rõ ràng. Thật sự khiến người ta phải lo lắng. Thời gian gần đây, Chỉ Dữ đã rất ít khi xuống tầng hầm. Thế nhưng, kể từ khi trở về từ Bạch Liễu Trai lần trước, nàng lại lấy chìa khóa tầng hầm ra. Và lần này, Chỉ Dữ bắt đầu thường xuyên ở lại trong hầm ngầm lâu hơn. Cửa lúc nào cũng được khóa chặt. Chỉ Thu Huyền có phần lo lắng. Thỉnh thoảng bà hỏi Chỉ Dữ đang làm gì. Nhưng Chỉ Dữ chỉ lấp lửng, không nói rõ. May mắn là công việc nghiên cứu ở trường ngày càng nặng nề. Chỉ Dữ dần dần không có nhiều thời gian về nhà. Ở trường có những người bạn cùng phòng bên cạnh. Chỉ Thu Huyền cũng phần nào yên tâm hơn. Gần đến kỳ tốt nghiệp, công việc nghiên cứu và viết luận văn rất nhiều. Kỳ nghỉ đông năm nay chỉ có 10 ngày. Trước khi nghỉ, 4 người trong ký túc xá hiếm hoi mới ngồi cùng nhau ăn tối ở căng tin. Trình Tảo Tảo đói cả ngày, gọi 3 phần cơm, sốt ruột đến mức chưa thấy người khác ngồi xuống đã bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Mộ Tranh dẫn theo bạn trai cô ấy. Bạn trai cô cũng là sinh viên nghiên cứu sinh của trường y, nhưng là chuyên ngành kỹ thuật. Đeo kính gọng đen, có khuôn mặt ngố ngẩn của một sinh viên xuất sắc. Theo sau Lâm Mộ Tranh để trả tiền cơm, Lê Thanh dẫn Chỉ Dữ đi lấy cơm sườn. Thỉnh thoảng Chỉ Dữ không muốn giao tiếp với người lạ, Lê Thanh sẽ giúp cô ấy nói với cô chú phát cơm về món ăn mà cô ấy muốn. Khi tất cả đã lấy được cơm và ngồi xuống, Trình Tào Tào đã ăn xong một phần. Cậu đói đến mức nào vậy? Lê Thanh vừa cười vừa lau đũa bằng giấy vệ sinh. Ông lão Hứa không khắc nghiệt đến mức đó đâu. Không cho cậu ăn cơm sao? Trình Tào Tào tức giận đáp. Cần gì phải hắn thúc giục? Mình đâu có thông minh như cậu và Tiểu Dữ. Việc mà hai người làm trong một tiếng mình phải làm cả ngày. Mệt muốn khùng, Lâm Mộ Tranh nói. Lần sau nếu bận như vậy thì nói với mình. Mình sẽ nhờ Lý Mông mang cơm cho cậu, bạn trai của cô ấy. Lý Mông nhanh chóng nói, không vấn đề gì đâu. Tuần này, xong việc là sẽ nghỉ đông rồi. Lê Thanh lấy một chai rượu nhỏ, xịt lên đũa để khử trùng. Nếu mình không nhớ nhầm, hình như sinh nhật của Tiểu Dữ vừa khớp với những ngày nghỉ đúng không? Chỉ Dữ cúi đầu, không muốn nhắc đến ngày sinh nhật này. Nàng cảm thấy chỉ cần nhắc đến, mọi người có thể vì mối quan hệ bạn bè mà buộc phải lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho nàng hoặc tặng quà. Như vậy sẽ làm phiền đến họ. Có thể họ còn nhiều việc khác phải bận rộn, mà trong kế hoạch của họ không có việc này. Nàng không muốn làm rối loạn cuộc sống của người khác. Lê Thanh dùng đũa gõ nhẹ vào mép đĩa, phát ra tiếng kêu lách cách. Mỗi lần sinh nhật mọi người, Tiểu Dữ đều chuẩn bị quà rất chu đáo. Các cậu không thể vì sinh nhật của em ấy không ở trường mà bỏ qua được đâu. Trình Tào Tào nhai một miếng cơm chiên lớn. Cần gì phải nói, Lâm Mộ Tranh, mình chắc chắn sẽ chuẩn bị. Chỉ tiếc là không thể tặng quà vào ngày sinh nhật của Tiểu Dữ thôi. Lê Thanh, mình có một ý tưởng. Trình Tào Tào, Lâm Mộc Thanh, hà, thời gian này mọi người cũng bận rộn và mệt mỏi. Sau khi nghỉ lại càng bận hơn, chi bằng trong 10 ngày này chơi đùa một chút. Lê Thanh chờ cho rượu bay hơi hết, cuối cùng cũng dọn dẹp xong đồ ăn, cho phép đôi đũa đó vào trong bát cơm. Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi chơi, lần này có thể đăng ký một tour du lịch, vừa có thể cùng nhau vui vẻ, trên đường lại có thể nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Tiểu Dữ. Trình Tào Tào bắt đầu cắn một cái đùi gà béo ngậy, miệng nói không rõ ràng rằng cô cũng đồng ý. Lâm Mộ Tranh và Lý Mông bàn bạc một lúc, cũng vui vẻ đồng ý. Còn em, Tiểu Dữ, Lê Thanh nhìn về phía Trì Dữ. Lê Thanh biết Trì Dữ có lẽ không muốn đi, nên hỏi mọi người trước rồi mới hỏi cô ấy. Dù sao, có lý do tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, thì với tính cách nhút nhát của Trì Dữ, chắc chắn cô ấy cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Quả nhiên, Trì Dữ đỏ mặt, khó khăn gật đầu. Lê Thanh giả vờ tỏ ra quan tâm. Em không giận chị tự ý quyết định chứ? Chị không muốn ép em đâu. Chỉ là thật sự rất muốn mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em. Em không giận đâu nhỉ? Nếu làm tổn thương cảm xúc của em, chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Trì Dữ vội vàng nói. Không không, em biết chị Lê làm vậy là vì em. Em hiểu mà. Trình Tào Tào không nhịn được mà lăn mắt. Thật không ngờ chị Đại Lê lại có mặt ngọt ngào như thế. Lâm Mộ Tranh cười ha hà, vỗ vai Trì Dữ. Ôi bé Tiểu Dữ của chị, vẫn ngây thơ như vậy à? Trì Dữ, a, đừng để ý đến họ. Lê Thanh gạt tay Lâm Mộ Tranh ra, mỉm cười nhìn Trì Dữ. Vậy em đã đồng ý rồi nhé, và chắc chắn sẽ không giận chị. Hứa đấy, một lát nữa chị sẽ gửi cho nhóm ký túc xá một số tour du lịch phù hợp. Mọi người cùng bàn xem nên đi đâu. Trì Dữ lại gật gật đầu. Trình Tào Tào dành cho Lê Thanh một niềm tin vô lý. Em cứ tin vào chị Lê đi, chắc chắn sẽ không sai đâu. Lâm Mộ Tranh và Lý Mông thì thầm to nhỏ với nhau. Cả hai đều cười, họ có vẻ không quá quan tâm đến việc đi đâu, mà điều họ để ý hơn cả chính là việc sẽ được cùng nhau du lịch. Ánh sáng tình yêu từ đầu họ tỏa ra rực rỡ. Tối hôm đó, việc chọn tour du lịch diễn ra khá suôn sẻ. Lê Thanh đã gửi 3 lựa chọn, rồi nói rằng cô ấy đặc biệt đề xuất tour đi đảo đầu tiên. Với điều kiện rất tốt và thời gian cũng hợp lý, Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh lướt qua một lượt, rồi ngay lập tức đồng ý với đề xuất của Lê Thanh. Trong lòng Trì Dữ, đi đâu thực ra cũng không quan trọng, nàng cũng không có ý kiến gì. Ban đầu, trong lòng nàng thực sự có chút phản kháng, vì tham gia tour du lịch có nghĩa là phải giao tiếp với rất nhiều người lạ, đến một nơi xa lạ và cũng cần phải trao đổi với nhiều người khác nhau. Hơn nữa, sau một thời gian học tập vất vả, nàng thật sự muốn ở một mình trong căn hầm. Nhưng sau vài ngày, nàng đã điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Dù sao đi nữa, sau khi tốt nghiệp, chắc chắn sẽ khó khăn để gặp lại những người bạn cùng ký túc xá hiện tại. Các chị đã đối xử với nàng thật tốt, nàng cũng mong muốn có thêm thời gian bên họ. Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ sáu, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, chỉ có 10 ngày nghỉ, không có nhiều thời gian để lãng phí. Vì vậy ngày hôm sau sẽ phải vội vàng đến bến xe để bắt đầu chuyến hành trình này. Trì Dữ vội vã trở về nhà, còn Trì Thu Huyền đã giúp nàng chuẩn bị hành lý suốt cả tối. Miệng cười không ngớt, liên tục nói rằng phải cảm ơn cô bạn họ Lê kia thật tốt. Đây là lần đầu tiên Trì Dữ dám rời khỏi Vân Châu, ra ngoài để khám phá thế giới. Trì Dữ chưa từng ra khỏi Vân Châu, chưa bao giờ đi những phương tiện giao thông khác ngoài taxi và xe buýt. Thậm chí còn không biết rằng trong hành lý không được mang theo dao sắc. Kiểm tra an ninh sẽ tìm thấy và vứt đi đấy. Chị Thu Huyền lấy con dao phẫu thuật ra. Trấn an Chị Dữ. Thôi được. Chị Dữ luyến tiếc nhìn con dao mà mình yêu quý. Sáng hôm sau, Lê Thanh lái xe đến đón Chị Dữ đi đến bến xe. Chị nghĩ chúng ta mang nhiều đồ, chắc không dễ cầm, nên chị đã lái xe tới đây. Lê Thanh vừa cười vừa giúp Chị Dữ nhét cái vali nặng vào trong cốp xe. Khi chúng ta đến bến xe, bạn chị sẽ đến để lái xe về nhà giúp chị. Chị Dữ hỏi, chúng ta có phải đi đón chị Tào Tào và chị Mộ Tranh nữa không? Lê Thanh mở cửa xe cho Chị Dữ vào. Cần gì phải đón họ? Họ tự đi được. Chị Dữ, vậy, chúng ta, mà chị nói là, Lê Thanh chỉ cười. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước đầu ngõ cũ quen thuộc. Nhìn qua cửa kính xe, Chị Dữ tròn xoe mắt khi thấy Tống Thất Nguyệt và Bạch Lộ Châu kéo theo vali ra ngoài. Khiến nhịp tim của nàng đập nhanh như thể vừa chứng kiến cái chết của ai đó. Chị Lê, Chị Dữ thốt lên, vội vàng quay sang nhìn Lê Thanh. Nụ cười dịu dàng của Lê Thanh khiến người ta không thể nổi giận. Thế nào, có bất ngờ không? Chị Dữ, chị làm, đây là món quà sinh nhật chị tặng cho em. Lê Thanh chớp mắt, không cần phải cảm ơn đâu. Lê Thanh không cho Chị Dữ cơ hội để nói thêm. Lập tức bước xuống xe chào đón hai người kia. Rõ ràng, Bạch Lộ Châu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lê Thanh. Lập tức quay lại hỏi Tống Thất Nguyệt với vẻ mặt nghi ngờ. Tống Thất Nguyệt thì lại tỏ ra ngại ngùng, tránh ánh mắt của Bạch Lộ Châu. Từng phần cơ mặt đều mang vẻ lo lắng. Lê Thanh nhẹ nhàng vỗ vai Tống Thất Nguyệt. Cúi gần thì thầm một câu, khiến Tống Thất Nguyệt đỏ mặt và đẩy nhẹ tay Lê Thanh. Sau đó, Lê Thanh lại nói vài câu với Bạch Lộ Châu. Cô ban đầu có chút ngơ ngác, nhưng sau đó trở nên trầm lặng. Không biết Lê Thanh đã dùng thần thông gì, mà thật sự đã đưa được hai người này lên xe một cách suôn sẻ. Đóng cửa xe lại, chúng ta xuất phát, cô ấy đóng mạnh cửa xe ngồi lái. Từ ghế sau vang lên tiếng động xì xào, cùng với giọng chào cao vút của Tống Thất Nguyệt. Trọng lượng của hai người thêm vào xe khiến xe hơi rung lắc một chút. Chị Dữ không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng rối bời, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. May mà mình ngồi ở ghế phụ, không phải ngồi cạnh Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu vào xe rồi vẫn im lặng, ngồi yên không nói gì. Xe lăn bánh. Chị Dữ không kìm được lòng, nhanh chóng liếc nhìn Bạch Lộ Châu qua gương chiếu hậu. Hôm nay, Bạch Lộ Châu trông như một bức tranh cổ xưa từ thế kỷ trước. Cô mặc một chiếc áo dài trắng hoa văn rực rỡ, cổ áo có họa tiết mờ như cánh bướm quấn quýt. Thời tiết hơi lạnh, nên cô khoác bên ngoài một chiếc áo khoác kiểu cổ điển màu kem nhạt. Tay áo rộng, tóc dài được tết thành bím cá. Buông lơi trước ngực, bên tai phải cô có một đôi bông tai nhỏ, phù hợp với hoa văn trên cổ áo, được chạm khắc từ ngọc mềm mại. Khi ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu qua, đôi bướm bỗng nhiên lấp lánh như thể đang vỗ cánh. Chỉ một giây lén nhìn ngắn ngủi, Bạch Lộ Châu đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt chạm phải của Chị Dữ trong gương chiếu hậu. Chị Dữ vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Không biết vì sao, lòng nàng lại cảm thấy bất an. Giống như nàng và Lê Thanh cùng Tống Thất Nguyệt đang âm thầm cấu kết. Đưa Bạch Lộ Châu lên chiếc xe này, cách Trương.